Chương 393, Trường kỳ đầu tư. Lúc đó ở giữa qua 3-4 ngày sau đó, tại sân thi đấu phó bản hình thức bên trong ngốc lâu như vậy hệ A.I. cũng rời khỏi phó bản hình thức, trở lại hỏa ảnh thế giới bên trong qua. Trở lại hỏa ảnh thế giới bên trong về sau, hắn kiến văn sắc ba khí, vũ trang sắc ba khí các loại năng lực toàn bộ đều khôi phục như lúc ban đầu, không hề giống tại phó bản hình thức bên trong lớn như vậy nhỏ yếu tại phó bản bên trong ngốc 3-4 ngày thời gian, hắn từ một cái cấp không bạch bản người chơi, cuối cùng là luyện đến 40 lẹ bèo. Không phải hắn không muốn điên cuồng soát cấp, mà chính là thăng cấp độ khó khăn quá lớn, đặc biệt là khi hắn không bình thường yếu khi còn bé, địch nhân lại phi thường cường đại thời điểm. Đây là hắn hao phí trọn vẹn 5 đầu mệnh, mới lên tới 40 lẹ bèo. Đồng thời toàn bộ đều là lợi dụng trong đầu các loại mưu kế, qua đem những cái được gọi là dã quái đánh giết, nếu là bất động một điểm náo tử, sợ là chết 5 lần đều khó có khả năng thăng cấp 1. Đủ để thấy cái này phó bản hình thức trò chơi độ khó khăn đến tuột cùng là đến cỡ nào cao, đương nhiên cũng có khả năng là bởi vì chính mình lựa chọn khó khăn độ khó khăn duyên cớ, nếu như ngay từ đầu thời điểm tự mình lựa chọn là đơn giản độ khó khăn, cũng có lẽ bây giờ đã lên tới cấp 78 cũng nói không chừng đấy chứ. Chuyến này sân thi đấu phó bản hình thức, cũng không có cho ạ ị hồi mang đến nhiều đại thu hoạch, duy nhất thu hoạch khả năng chính là vui vẻ dù sao hắn là xem như là chơi game một. Dạng ở bên trong sóng, tâm tình tự nhiên là rất không tệ, dù là tại phó bản hình thức bên trong chết cũng sẽ không có cái gì hỏng bét tâm tình. Có lẽ đợi đến tại phó bản hình thức bên trong, thực lực so trong hiện thực chính mình mạnh thời điểm, mới có thể hội có một ít khác thu hoạch ra nếu như là cái dạng này lời nói, phó bản kia hình thức, tuyệt đối là một cái trường kỳ đầu tư A mà lại vẫn còn không biết rõ thu hoạch đến tuột cùng lại như thế nào trường kỳ đầu tư. Bất quá đã không gian nói chuyện phiếm bảy thêm ra cái này phó bản hình thức, vậy đã nói rõ phó bản hình thức sẽ cho bảy viên mang đến thu hoạch sẽ không kém đi đến nơi nào, chí ít không thể so với một mình đối chiến cùng nhiều người đối chiến thu hoạch thiếu. Đã qua 3-4 ngày a cái đồ chơi này dùng để giết thời gian vẫn là rất tốt, không giống một mình đối chiến giống như mỗi giây đều phải gìn giữ độ cao cảnh giác, cái này càng giống là một loại phật hệ tâm tính cạnh tranh thí luyện. Nhìn lấy nhà mình quen thuộc FNZ Kha Cờ Hờ, hệ ạ y hư lờ mờ bờ mờ một câu về sau, liền dứt bỏ trong đầu các loại suy nghĩ. Nói thật phó bản hình thức đối với hắn loại này ở vào không gian nói chuyện phiếm bảy nấc thang thứ nhất người mà nói, hiện tại căn vốn liền không có một chút tác dụng nào, cũng chỉ có đem đẳng cấp bắt đầu luyện mới có thể có ta cờ dụng lớn chỗ. Nhưng là đối với những thực lực đó yếu kém một điểm tân nhân, hoặc là ngày nào tiến bảy một ít phổ thông thường ngày phiên bảy viên, phó bản hình thức đối với bọn hắn mà nói, liền sẽ phi thường có tác dụng. Đặc biệt là ạ ị còn không bình thường kinh ngạc phát hiện, phó bản hình thức bên trong đánh quái tuân ra đến kỹ năng, tỉ như là ma pháp gì chú ngữ loại hình, là có thể làm trong hiện thực sử dụng. Liền theo một cái chân thực thế giới, không thể không nói, đại thủ bút ra về phần hắn là làm sao biết phó bản hình thức bên trong, đánh quái tuân ra kỹ năng là có thể tại trong hiện thực sử dụng vậy dĩ nhiên là chia sẻ một phần cho dù cả gì giả cù mò, để cho nàng thử một chút có thể hay không dùng, kết quả xác thực là có thể sử dụng, đây là một cái rất không tệ phát hiện. Ý thức tiến vào không gian nói chuyện phiếm trong đám một bên, hệ A Y Huy liền phát hiện nói chuyện phiếm trong đám một bên bảy viên, vợ A Y Ma cũng thảo luận sân thi đấu phó bản hình thức đề tài, rất lợi hại hiển nhiên. Bọn họ cũng đi vào qua phó bản hình thức bên trong sóng một vòng. Điên cuồng kim cương, cái kia mới ra đến phó bản hình thức thật sự là rất khó khăn a, ta thoáng qua một cái qua còn không có mấy phút thời gian liền chết, thậm chí ngay cả thứ gì giết ta cũng không biết. Điên cuồng kim cương, mà lại đi qua sau toàn thân thuộc tính đều sẽ về không, nói cách khác biến thành một cái bạch bản người chơi, liền liền thế thân đều không kêu được, thành vì một người bình thường. Điên cuồng kim cương. Nhiều lắm là cũng chính là so với hắn người bình thường, hơi cường tráng một chút như vậy cả gù ra đại tiểu thư, cho nên nói rổ sủ kẻ hỉ gạ xỉ cả tạ ngươi bây giờ bao nhiêu cấp điên cuồng kim cương, đây là một cái bi thương cố sự, ta vẫn là cấp không. Cả gù ra đại tiểu thư, phốc ngươi lựa chọn sẽ không phải là địa ngục độ khó khăn A vờ ơ y ma mới cấp không điên cuồng kim cương, chấn kinh ngươi là làm sao biết ta lựa chọn độ khó là địa ngục độ khó khăn e đồ nữ gạt. Cô lạp lạp á cái này còn cần đến hỏi sao trước ngươi nói ngươi tại phó bản hình thức ngốc 3 ngày, kết quả 3 ngày vẫn là cấp không, đây nhất định là độ khó cao nhất cấp bậc kia, không lại lần nữa cũng có thể thăng cấp một A Thanh Thanh Thảo Nguyên Sói Đại Vương, bản đại vương lựa chọn là khó khăn hình thức, hiện tại đã là cấp 3. Ta, rất có tiền, đồng dạng là địa ngục hình thức đi ngang qua, hiện tại còn kém 10 kinh nghiệm, mới có thể đạt tới cấp 1, nhưng là ta năm đầu mệnh đã xài hết. Ta, rất có tiền, nếu là muốn lại một lần nữa đi vào, phải đợi 24 giờ thời gian cột đồ, bây giờ còn có 15 giờ cờ ơn lờ chờ đợi. Vĩnh viễn 17 tuổi thiếu nữ, phó bản hình thức bên trong này cái du hy thế giới, bên trong không ít thứ cụ bị có thể giá trị nghiên cứu, thí dụ như Chu Nho mở đại nhân cho thiếp thân cái kia ma pháp chú ngữ. Vĩnh viễn 17 tuổi thiếu nữ, đó là một loại hoàn toàn mới hệ thống ma pháp, cho ta rất lớn dẫn dắt, ta cảm giác có thể dung nhập gần sổ kỳ ổ ma pháp hệ thống bên trong. Bản thể là vui vẻ, đây chính là trong truyền thuyết tập hợp vạn gia sở trường à khủng bố như vậy đại tướng kỳ dị. Nha loại này chậm tiết tấu hình thức thích hợp nhất lão phu, giống một mình đối chiến hoặc là nhiều người đối chiến đều là các loại nhanh tiết tấu, đối người lớn tuổi không hữu hảo a đại tướng kỳ dị. So sánh với mới hình thức tuy nhiên có không ít thiếu hụt, nhưng là đối người lớn tuổi không bình thường hữu hảo. 5 điểm mát điểm lời nói, miễn miễn cưỡng cưỡng đánh giá một cái 4 phần đi ngao ô siêu hùng, cái này hình thức xác thực tiết tấu có chu thờ chậm, khó khăn độ khó khăn đến nay mới lên 40 lẹ mẹo, cảm giác muốn lên tới 5-60 cấp lời nói, ta cần ở bên trong ngốc ít nhất 2 tháng. Ta, rất có tiền. 2 tháng có thể tại khó khăn độ khó khăn bên trong lên tới 5-60 cấp T khả năng này cũng là lão đại A Cửu Vi yêu hồ. Cái kia, các vị tiền bối, sân thi đấu thật tốt như vậy chơi sao ngao ô siêu hùng, chơi vui cũng xem là khá đi, dù sao giết thời gian là rất không tệ, giống như là tại chơi game một dạng. Ngao ô siêu hùng, chỉ bất quá chơi cái trò chơi này còn cần nạp tiền, điểm này sẽ rất khó thụ. Cửu Vi yêu hồ, thì ra là thế. Này ạ gì chờ một lúc cũng thử một lần. Mà lại nghe nói tại bên trong sân đấu tử vong là có thể phục sinh cả gũ gia đại tiểu thư. Đối cuộc bên trong sân đấu tử vong là có thể tốn hao 20 tích phân tiến hành phục sinh. 20 tích phân một cái mạng, còn tính là so sánh có lời A công thương ngân hàng cửa hòa sĩ. Hâm mộ các đại lao có thể tại bên trong sân đấu chơi mới hình thức. Bi vu y giờ ập tờ dư A chơ còn đang cố gắng muốn mới mản gạ nội dung cốt truyện. Ngao siêu hung. Muốn nội dung cốt truyện không đều là cầm lấy bu tờ ve cũng là lá gan sao công thương ngân hàng cửa hòa sĩ. Làm sao có thể mỗi ngày đều muốn suy nghĩ cái này nội dung cốt truyện có hợp hay không ly. Suy nghĩ nhân vật kia có thể hay không dẫn đến nội dung cốt truyện sập bản. Tính toán trận chiến đấu này có thể hay không dẫn đến lực lượng hệ thống sụp đổ chờ một chút. Đủ loại đồ vật đều muốn đi suy nghĩ một lần mới có thể viết. Công thương ngân hàng cửa hòa sĩ cũng chỉ có cái dạng này mới có thể ổn định không băng, cho dù là băng, cũng chỉ là bởi vì trạng thái không tốt một chút tiểu băng mà thôi. Bản thể là vui vẻ, nghe giống như có như vậy một chút phức tạp bộ dáng, nhưng là cảm giác rất lợi hại bản thể là vui vẻ. Ta cũng có muốn vẽ mạn gạ ý nghĩ, đáng tiếc trong đầu không có nội dung cốt truyện, rất khó chịu. U mà một câu nói kia cũng không có đang nói đùa, nàng xác thực thật là có một loại, muốn làm một cái mạn họa ra ý nghĩ. Bởi vì nàng hiện tại cũng đã tại nghe hồng bên kia cao hơn 2, khoảng cách tốt nghiệp cũng chỉ còn lại có như vậy một đoạn thời gian ngắn mà thôi, cho dù là qua lên đại học lời nói, cũng chỉ cần chờ thời gian mấy năm. Thời gian mấy năm quá khứ về sau chính mình nên làm gì, đây là một cái không bình thường nghiêm túc vấn đề. Đương nhiên đây cũng không phải là chính yếu nhất một nguyên nhân, chính yếu nhất một nguyên nhân chính là, Umaz đã nhìn có chút ngán hiện tại nghe hồng mạng gạ. Đặc biệt là những phổ thông đó thường ngày khắp, nếu là có nam chính lời nói, nam chính nhất định là một cái sẽ chỉ ôn nhu phế vật, nhìn nàng đều đã muốn nói. Còn có gần nhất dị thế giới mạn gạ càng kéo càng nhiều, nhiều đến tràn lan cấp độ, loại kia liên miên bất tận phương pháp cũng giống như vậy nhìn chán. Nhìn chán về sau tại, lại không muốn thoát hố tình huống phía dưới, nàng một cái người hội làm chuyện gì đâu nắm lô mũi xem tiếp đi vẫn là trở lấy mới đề tài. Mới phương pháp xuất hiện vậy dĩ nhiên là không tồn tại, Umaz biểu thị, chính nàng muốn vẽ mạn gạ nhưng là nói dễ làm sẽ rất khó, kỹ xảo hội họa những này hoàn toàn không cần lo lắng, lấy nàng học tập năng lực, học vẽ vời đây tuyệt đối là dễ dàng. Vạn có em mờ nhưng là nội dung cốt truyện liền để nàng có chu tờ luôn cuống, trong đầu nội dung cốt truyện một cái so một cái rất rưởi, còn không bằng những nàng đó đã nhìn chán phương pháp nội dung cốt truyện. Tại hỉ mù tổ Umaz dù chèn trong thế giới, lúc này đúng lúc là ở vào nghỉ đông Umaz, bất đắc dĩ thở dài một hơi, mắt nhìn chính mình mua về các loại vẽ mạn gạ công cụ. Những vật này tiền cũng không phải là ca ca của nàng ra, mà chính là chính nàng ra. Nói thế nào cũng là không gian nói chuyện phía bảy một viên, Umaz muốn làm ít tiền cái gì, đây tuyệt đối là dễ dàng, hoàn toàn không có bất kỳ cái gì độ khó khăn. Cho dù là nàng muốn trở thành thế giới thủ phú, độ khó khăn cũng không phải rất lớn, chỉ là nàng cũng không có cái kia thời gian dỗi mà thôi. Nếu không lời nói, Umaz liền sẽ không trở thành nói chuyện phiếm bảy tam đại cá ướp muối một trong. Thế nhưng là tại tam đại cá ướp muối bên trong, ta là rác rưởi nhất một cái a mặt khác hai cái, một cái là Chu Nho Mở đại nhân, một cái là dù cả gì giả cù mò tiền bối, luôn cảm giác ta chính là cái cản trở. Ngay tại Umaz thoáng có chút buồn rầu thời điểm, không gian nói chuyện phiếm trong đám đột nhiên đứng lên thanh âm nhắc nhở, thành công hấp dẫn nàng chú ý lực, để cho nàng từ các loại vọng tưởng bên trong lấy lại tinh thần. Ý thức tiến vào không gian nói chuyện phiếm trong đám xem xét, Umaz liền gặp được thân là nói chuyện phiếm bảy quản lý nhân viên một trong rủ cả gì giả cụ mỏ tiền bối, tại trong đám một chút toàn thể thành viên. Thật giống như là muốn nói cái gì chuyện trọng yếu một dạng.